Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Thánh Thành đánh dấu. Kỳ Lân Bất Tử Dược. Người đến màu da đen nhánh, dáng người tráng kiện, 23-24 tuổi, chính là đệ bát đại khấu Lý Hằng cháu trai. Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cùng hắn tự nhiên quen thuộc. Lý Hắc Thủy phụ cận, Đồ Phi liền chào hỏi tới, vì Lý Hắc Thủy giới thiệu Lâm Phong Diệp Phàm hai người. Nhất là không quên xách một gốc Dạ Đại Hắc Cầu. Đừng nhìn cái này chó đen bề ngoài xấu xí, nhưng luận hắn công phu miệng, tuyệt đối không kém ta. Đại Hắc Cầu liếc mắt, không thèm để ý, Đồ Phi lại một mặt tự hào giới thiệu Lâm Phong. Vị này chính là ta nhắc qua với ngươi, đại danh đỉnh đỉnh chí tôn chân thể, Lâm Phong đại ca. Lý Hắc Thủy cười cười, hướng Lâm Phong Diệp Phi chắp tay lễ đái, rất như quen thuộc, hào sảng nói, ha ha, bây giờ Bắc Vực, ai không biết quân, chí tôn thể thần uy cái thế, hoang cổ thánh thể chiến lực vô song, ta tự có nghe thấy, sớm nghĩ kết giao một phen, cho nên không mời mà tới. Lý huynh khách khí, chúng ta vốn là muốn đi tìm ngươi. Diệp Phàm vội vàng đáp lễ. Lâm Phong biểu hiện thong dong, an lực tiếp nhận, bình tĩnh dò xét Lý Hắc Thủy một phen. Lý Hắc Thủy người cũng như tên, thủ đoạn tâm cơ lòng dạ, toàn phương diện mọi thứ không kém. Trò chuyện lúc, hắn cái kia linh động trong hai tròng mắt, thỉnh thoảng hiện lên suy nghĩ chi sắc, nghĩ đến là cân nhắc chu toàn. Không hổ là Đồ Phi trong miệng rất là xấu bụng nhân vật. Thánh Thành ta quen thuộc nhất, tìm ta liền đúng rồi. Bôi Phi Tiếu nói, An Diệu Y xuất thế, tại Thánh Thành thế nhưng là nhấc lên rất lớn phong ba. Bất quá, chân chính đặc sắc tuyệt không phải hiện tại. Ân, ta trước mang các ngươi đi địa phương khác dạo chơi thôi. Cũng coi là các ngươi đón tiếp, vừa vặn náo nhiệt xem hết, đám người vô sự, tự nhiên không dị nghị. Lâm Phong tuy biết Đồ Phi trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không hỏi nhiều, biết nghe lời phải, đi theo một đoàn người rời đi cái này náo nhiệt địa giới. Đi ngang qua từng tòa hùng vĩ lầu các cung khuyết, xuyên qua từng đạo náo nhiệt hẻm nhỏ đường đi, Lý Hắc Thủy nhiệt tình như hướng dẫn du lịch, một đường vì mọi người giải thích Thánh Thành các nơi nổi danh chi địa. Đám người quan hệ cũng tại trò chuyện âm thanh không ngừng rút ngắn. Thánh Thành không hổ là Thánh Thành, quả thật đại khí, cái khác ốc đảo so sánh cùng nhau, đúng như trăng sáng đối với đom đóm. Diệp Phàm không khỏi cảm thán nói, vậy cũng không, Lý Hắc Thủy hí hư nói, chúng ta một đường đi dạo qua địa phương, bất quá mới là Thánh Thành một góc thôi. Bên trong tòa Thánh Thành tất cả thế lực lớn rắc rối khó gỡ. Lui tới tu sĩ vô số cơ duyên giấu giếm, tuyệt không thể tả. Nếu có rảnh rỗi, ta thậm chí muốn mang các ngươi đi dạo mấy lần. Lý huynh quả nhiên thịnh tình, Lâm Phong cười nói, mấy người đàm tiếu, xuyên qua một đầu ngõ cổ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, hiện ra một mảnh náo nhiệt chi địa. Nơi này là, đám người phóng nhãn thả đi, từng cái hàng vỉa hè bày ra có thứ tự. Mặc dù sân bãi có chút keo kiệt, nhưng quầy hàng bên trên đồ vật linh lang đầy rẫy, khan hiếm chân quý vật liệu, công dụng cực lớn hy hữu dược liệu, khắp nơi có thể thấy được, đều là bất phàm chi vật. Đại Hắc Cầu chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Rất nhiều hắn muốn bảo bối, ngoại giới khó tìm, nhưng tại tòa Thánh Thành này một cái xó xỉnh, lại là cái gì cần có đều có. Đây là Thánh Thành một chỗ tự do phường thị, lương phẩm rất nhiều, chư vị nếu có hứng thú, không ngại bốn phía đi dạo chơi. Lý Hắc Thủy giới thiệu nói, Diệp Phàm một mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm một chỗ quầy hàng bên trên tinh thần thạch sững sờ. Có phải là đều muốn? Lâm Phong cười hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu. Ha ha, muốn mua, phải có cái này. Lý Hắc Thủy móc ra một khối chất lượng 10 phần nguyên. Cười nói, nguyên không phải vạn năng, nhưng không có nguyên là tuyệt đối không thể. Chỉ cần cái đồ chơi này đủ nhiều, những thứ này bày trải lên kỳ chân dị bảo hiếm thấy vật liệu. Các ngươi đều có thể tùy ý chọn lựa. Vừa nói như vậy xong, hai người lập tức trầm mặc. Đồ Phi liếc mắt, Diệp Phàm thì là không khỏi cười khổ. Mặc dù hắn lúc trước cùng Đồ Phi Lâm Phong cướp cơ ra mỏ nguyên, trong tay có một số lớn tài phú, nhưng là không dám dùng linh tinh. Hoang cổ thánh thể tăng lên cần thiết nguyên chi lớn, quả thực như cái hang không đáy. Vô số vết xe đổ đều chứng minh cái này như là chớ chú sự thật. Diệp Phàm thời khắc không quên, mặc dù trong tay có nguyên, nhưng tăng lên cảnh giới ưu tiên cấp tự nhiên là cao nhất. Nếu muốn đánh phá chớ chú, cần thiết nguyên vô cùng vô tận, mua sắm dục vọng cũng chỉ có thể bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Có chút bất đắc dĩ. Ai, vị tiểu huynh đệ này nói không sai a. Nguyên là tu sĩ nhu yếu phẩm, đích thật là 10 phần trọng yếu. Chợt, một cái chủ quán tiếp Lý Hắc Thủy, một mặt giật dây nói, nhưng nguyên cách dùng cũng có học vấn, dùng đến dễ nói không chừng có thể có bay tới tiền của phi nghĩa. Các vị không ngại đến ta cái này chơi vài ván, có thể từ đó thu hoạch được đại cơ duyên nha. Cái này lập tức hấp dẫn ba người chú ý. Phụ cận nhìn lại, nhưng thấy bày ra bầy mấy khối bề ngoài thường thường không có gì lạ tảng đá. Diệp Phàm cẩn thận cảm ứng một phen, đúng là tại trên đó cảm nhận được một tia thái sơ khí tức. Khá lắm, Đồ Phi cũng phát giác được tảng đá bất phàm, hai mắt tách ra tia sáng, thầm nói, nếu không, ta đến đánh cược một lần. Chủ quán lão giả lúc này vui vẻ ra mặt, cực lực giật dây, nhưng giờ phút này Lâm Phong cũng là để cho ngừng Đồ Phi. Lắc lắc đầu nói, muốn cược thạch ta liền cược lớn, ít nhất phải cược ra cái hy chân hoặc là dị chủng kỳ nguyên mới tính không uổng công chuyến này. Chủ quán nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, cười lạnh nói, hoắc, người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ người có 10 thành nắm chắc mở ra đồ tốt năng lực thần kỳ, cho nên mới dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Lâm Phong đột nhiên cười, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cười, lại nhìn về phía có chút sửng sốt Đồ Phi. Ba người đối mặt một lát, kịp phản ứng, lại đều là cười. Nguyên Thiên Thư, không có ý tứ. Lâm Phong cùng Diệp Phàm, thật đúng là liền có loại kia năng lực thần kỳ. Đồ Phi nhớ lại, nội tâm cười trộm, cũng lập tức minh bạch. Lâm Phong mang Diệp Phàm đến Thánh Thành mục đích một trong. Đây là tới phát tài a? Tình huống như thế nào? Chủ quán nội tâm kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Lý Hắc Thủy cũng là không hiểu ra sao. Lâm Phong thu hồi dáng tươi cười, quay đầu hướng Lý Hắc Thủy nói, Lý huynh, không biết kể bên này lớn nhất phố đánh cược đá ở đâu? Lý Hắc Thủy cau mày nói, các ngươi sẽ không thật muốn đi đổ thạch a? Ta khuyên các ngươi hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi tương đối tốt. Ở trong đó nước rất sâu. Đồ Phi trộm đảo lấy vui. Lâm Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn mới ho khan hai tiếng, đem Lý Hắc Thủy kéo đến một bên, vội vàng giải thích một phen. Cái gì? Lý Hắc Thủy con mắt trừng lão đại. Dù là thành thục như hắn, cũng không nhịn được là càng nghe càng kinh hãi. Nhưng lập tức mà đến, chính là biết được tình huống sau hưng phấn. Đi đi đi, Lý Hắc Thủy thay đổi lúc trước khuyên can thái độ, lôi kéo đám người, một mặt không kịp chờ đợi nói, ta cái này mang các ngươi đi phụ cận lớn nhất phố đánh cược đá. Bốn người một chó đang tiếng cười bên trong cấp tốc rời đi. Độc lưu lại vị kia mở miệng chào phúng chủ quán. Tại trong gió lộn xộn, móa, tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, phố đánh cược đá, Nguyên Thạch phường thường gọi, tên như ý nghĩa, chính là lấy đổ thạch làm chủ đề thương phường. Chưa qua xử lý nguyên thạch liệu, từ đặc thù ra đá bao trùm vô luận là thần lực hay là tinh thần lực đều không thể xuyên thấu. Chỉ có mở ra mới biết trong đó bao hàm vật gì. Đổ thạch chính là khách hàng dùng nguyên mua tảng đá, lấy nguyên số lượng đổi lấy lớn nhỏ khác biệt nguyên thạch. Từ nguyên sư mở ra, có rỗng tuếch, có ở trong chứa kỳ chân, vận khí xấu không thu hoạch được gì, vận khí tốt, thậm chí có thể thắng được cực phẩm thần nguyên, một cược phi thiên, vô số tu sĩ thích đạo này. Lý Hắc Thủy mang Lâm Phong đám người đi tới tòa này phố đánh cược đá thời điểm. Trong phường đã là phi thường náo nhiệt, người thật nhiều a. Diệp Phàm nhíu mày đạo, Thánh Thành đổ thạch sinh ý luôn luôn rất tốt. Lý Hắc Thủy có chút không kịp chờ đợi, nhưng quy củ đều là giống nhau. Các người ai tới trước, hay là cùng một chỗ? Hắn nhìn một chút Diệp Phàm, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Lâm Phong trên thân. Không vội, Lâm Phong mỉm cười, đến phố đánh cược đá đồng thời. Đánh dấu thời hạn cũng theo đó kết thúc. Hệ thống nhắc nhở trong lòng hắn vang lên. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Thánh Thành đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Kỳ Lân bất tử dược. Cùng lúc đó, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng già nua sợ hãi giống âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một khí tức bàng bạc lão già, chỉ vào một khối không nguyên thạch cả giận nói. Khối này mang theo thái sơ cổ mỏ khí tức nguyên thạch, tuyệt đối là 100% có thể sản xuất thần nguyên. Vì sao mở ra là trống không? Lâm Phong mấy người cũng nhìn lại, nhưng nhìn thấy cái kia cùng lão giả đánh cược người về sau, lại đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Ta dựa vào, hắn làm sao lại ở đây? Đồ Phi kinh ngạc nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.